Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, bạn đường. Nhìn thấy Phí Liệt Cách, Lục Linh Phong hơi do dự một chút mới đi tới. Đúng ngươi cứu được mã á? Đúng nó, Phí Liệt Cách chỉ Cụ Phong, mình cũng không có bản lĩnh cứu mã á, hai người hợp lại. Cùng nhau chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người ta. Lục Linh Phong gật gật đầu, Cụ Phong tốc độ nàng đúng biết đến, có nó đang muốn chạy trốn liền dễ. Dàng nhiều trừ phi võ thần pháp thánh, nếu không cự ly ngắn bên trong cũng không ai có thể đuổi. Được tật phong thú đường dài chạy thì càng không cần nói. Mã Á Lạc lấy Lục Linh Phong đi rất xa mới dừng lại, Phí Liệt Cách xa xa phải xem lấy hai người. Mã Á không ngừng lại nói Lục Linh Phong, nhưng không có cái gì biểu thị Phí Liệt Cách biết Mã Á nhất. Định là nói mình đến chuyện. Chỉ có một bữa cơm đến thời gian, Phí Liệt Cách ngồi không yên hướng hai người đi đến. Mã Á như là đã tìm tới Lục tiền bối, ta cũng nên đi. Mặc dù nghe không được hai người nói chuyện, nhưng từ về thời gian phán đoán, Phí Liệt Cách biết Lục Linh Phong không nguyện ý mang theo mình tiến thú khu, về phần nguyên nhân là cái gì hắn đã lười đi. Suy nghĩ, hảo tái đại lục chiến tranh có 100 năm thời gian, Phí Liệt Cách có đầy đủ thời gian lần nữa. Tiến vào trong ma vực xâm lâm, chỉ cần tìm được A Nhĩ Bác Đặc, tin tưởng hắn nhất định sẽ trợ giúp mình, vân vân. Lục Linh Phong trầm giọng nói. Phí Liệt Cách dừng bước lại, do dự một lần nữa phút đi hướng Cụ Phong, thật sự là hắn rất muốn đi. Thánh bia nơi đó, là một ma pháp sư, hắn có tôn nghiêm của mình, dù là đối mặt chính là đông đại lục đệ nhất phó. Thần cũng sẽ không bỏ rơi. Phí Liệt Cách, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lục Linh Phong thật không có sinh khí. Cùng ma pháp sư liên hệ số lần nhiều lắm, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Lục tiền bối còn có cái gì phân phó? Phí Liệt Cách quay người hỏi, nhưng không có hướng về đi. Tới có ngồi một số chuyện mà á cũng không biết, ngươi vừa vặn cùng đi nghe một chút. Không biết, lúc nào trên mặt đất đã nhiều một cái bàn, ba thanh cái ghế. Xem ra Lục Linh Phong trên tay cũng có không gian giới chỉ đến, không kỳ quái lấy nàng thân phận có. Được một viên không gian giới chỉ chất bình thường. Phí Liệt Cách do dự mãi, nhìn Mã Á một mặt lo lắng bất đắc dĩ đi trở về ngồi trên ghế không một lời. Các người đều hẳn phải biết Lục Vân Tiêu. Hắn đúng chúng ta Lục gia tiên tổ, cũng đông đại lục vị thứ nhất pháp thần, đúng hắn phát hiện thánh bia bí mật, cũng là hắn dẫn đầu đưa ra 10 năm chiến tranh làm Lục gia tử tôn ta chất nhiều pháp thánh biết đến chuyện còn nhiều hơn. Lục Linh Phong nhẹ nói. Từ tiên tổ Lục Vân Tiêu bắt đầu, Lục gia ma pháp sư có chất nhiều, nhưng là chân chính có thành tựu lại rất ít, về phần võ sĩ số lượng cũng là không ít. Hơn nữa còn đi ra võ thánh võ thần cũng chỉ có ta một người. Lục gia hậu đại thiên phú cũng không tệ, vô luận võ đạo vẫn là ma pháp thiên phú đều rất tốt, lại dễ học khó tinh. Ngược lại tại phương diện chính trị có phi thường đột xuất thiên phú, sáng lập Khải Tát đế quốc. Đồng thời để nó càng ngày càng cường đại, nhưng cũng không thể để Lục gia tử tôn thỏa mãn, đây không phải chúng ta truy cầu. Ô, Phí Liệt Cách lông mày nhướng lên, trở thành đông đại lục đệ nhất cường quốc thế mà còn không vừa lòng, thời gian quá xa xưa. Xa xưa đến cho dù là Lục gia tử tôn có một số việc cũng thay đổi thành nghe đồn. Tiên tổ Lục Vân Tiêu trở thành thị thần khả năng là phi thường lớn, đáng tiếc nhà chúng ta đồng dạng không có để lại ghi chép, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Ý của ngài là nói Lục gia truy cầu chính là trở thành thị thần? Phí Liệt Cách có chút bất mãn, người không thể quá tham có được cường đại như vậy đế quốc, còn muốn trở thành thị thần. Đúng vậy, thị thần mới là Lục gia người truy cầu. Thành lập Khải Tát đế quốc bất quá là vì nhượng tử để có càng nhiều cơ hội trở thành thị thần. Người ứng cát biết thiên phú chất trọng yếu, cố gắng cũng trọng yếu giống vậy. Lục gia mỗi đời trong tử tôn chỉ có thiên phú tốt đều hướng thị thần cố gắng, mà đế quốc thì hướng bọn họ cung cấp tận khả năng nhiều trợ giúp. Tỷ như ta thiên phú võ đạo không tính quá tốt lại đầy đủ cố gắng, bởi vậy tại hậu kỳ đạt được đế quốc toàn lực ủng hộ, cái này cũng hầu đúng ta có thể có hôm nay dạng này thành tựu nguyên nhân một trong. Vì cái gì muốn trở thành thị thần? Phí Liệt Cách hỏi như là đã trở thành Đông Đại Lục cường đại nhất đế quốc, trở thành dường như thị thần liền không có quá lớn cần thiết, chí ít Phí Liệt Cách là như thế cho rằng. Vì để lộ thiên đại bí ẩn, Lục Linh Phong thở dài nói nghe thì dễ, Lục gia vì thế đã cố gắng quá lâu lại không thu hoạch được gì. Ngài chỉ đúng thần, Phí Liệt Cách chỉ bầu trời hỏi. Lục Linh Phong gật đầu. Thần chân thực quá kỳ quái, mỗi 2000 năm một lần, chiến tranh trước chiến tranh sau xuất hiện. Tài nguyên kỹ thuật hắn đến cùng muốn cái gì? Phí Liệt Cách lắc đầu, đây cũng là hắn muốn biết, xem ra có chính mình đồng dạng ý nghĩ người đúng là không ít. Tiên tổ Lục Vân Tiêu lưu lại một phong thư muốn chúng ta Lục gia tử tôn đi thăm dò bí mật này. Là Lục Vân Tiêu tiền bối không phải có đại khả năng có thể đã trở thành thị thần sao? Đây là Phí Liệt Cách chỗ khó hiểu nhất, nếu như hắn thật trở thành thị thần vì cái gì không nói cho con cháu của mình đâu? Lục Linh Phong lắc đầu. Không ai biết, vì cái gì cũng không ai biết tiên tổ là có hay không trở thành thị thần. Có hai cái khả năng, khả năng thứ nhất đúng tiên tổ căn bản không có trở thành thị thần, loại thứ hai có thể là trở thành thị thần cũng không đủ biết thần địa bí mật. Mặc kệ đúng cầm một loại, chúng ta Lục gia tử tôn đều đem thăm dò bí mật này nhìn thành mục tiêu cuối cùng nhất. Lục Linh Phong nhìn một chút hai người tiếp tục nói. Không chỉ có chúng ta Lục gia người đang cố gắng, chúng ta còn đang thời cơ thích ứng đem bí mật này truyền đạt cho nào có đầy đủ thực lực người để bọn hắn cùng đi trợ giúp chúng ta Lục gia hoàn thành nhiệm vụ này. Cùng đi hoàn thành. Đúng vậy, cùng đi hoàn thành, nhưng nhất định phải có mấy cái điều kiện. Trước nhất định phải là tại 2000 năm thời kỳ chiến tranh. Tiếp theo nhất định phải có đầy đủ mạnh thực lực, thánh thú đi là phi thường địa phương nguy hiểm. Lục gia không hy vọng nào thực lực không đủ người đi chịu chết. Bởi vậy phần lớn lựa chọn pháp thánh, chỉ có cực ít tình huống mới có thể nói cho võ thần trên thực tế biết bí mật này, võ thần so pháp thánh nhóm trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Thì ra là thế. Nghe xong, Lục Linh Phong lại hồi tưởng một chút Đan Trạch Nhĩ lúc trước đã nói ấn chứng với nhau. Phí Liệt Cách đã cơ bản minh bạch, để càng nhiều người tham gia tiến đến, nhưng nhất định phải là có đầy đủ năng lực người. Ở phương diện này ma pháp sư so võ sĩ cơ hội nhiều hơn một chút. Thiên phú của ngươi phi thường tốt, ta phi thường nguyện ý mang ngươi tiến vào thánh thú khu, chẳng qua bằng vào ta năng lực muốn đồng thời mang các ngươi hai người đi vào vẫn là có khó khăn. Đừng nhìn ta được xưng là đại lục đệ nhất võ thần, là tùy tiện tìm một vị pháp thánh năng lực đều ở trên ta. Lục Linh Phong thở dài nói, giờ Phí Liệt Cách biết nguyên lai nàng do dự bởi vì nguyên nhân này. Tại Phí Liệt Cách trong mắt, Đông Đại Lục đệ nhất võ thần hẳn là không gì làm không được, nhưng hiển nhiên không phải như vậy, so với pháp thánh đến năng lực của nàng còn muốn chênh lệch chút đương. Nhiên có lẽ đây chỉ là nàng lời khách khí. Về sau còn có cơ hội Tây Đại Lục thánh bia, ta đã thấy qua Đông Đại Lục bên này, về sau có đúng cơ hội. Phí Liệt Cách nói, hắn không muốn để cho Lục Linh Phong khó xử. Mà lại hắn nói cũng đúng, lời nói thật có cụ phong tại, có lẽ chỉ cần trở thành cao cấp ma đạo sư, mình liền có cơ hội một mình tiến vào thánh thú khu. Dù cho không được, về sau mời A Nhĩ bác đặc viện trưởng mang mình đi vào là được rồi, có cụ phong tại. Sẽ không tiêu thời gian quá dài, đã gặp chúng ta liền cùng một chỗ thử một chút. Có thể sẽ gặp nguy hiểm chân thực, không được ta chỉ có thể mang nàng đi, dù sao nàng muốn đi vào so ngươi càng khó chút. Lục Linh Phong nhìn thoáng qua Mã Á nói, lão sư vẫn là trước dẫn hắn đi, dù sao có cụ phong lại chất nhanh, ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt. Mã Á cúi đầu nói, đạo tâm bên trong hơi có chút tiếc nuối. Lục Linh Phong nhìn hai người cười một cái nói, cùng đi kỳ thật cũng không kém nhiều lắm, tính nguy hiểm là giống nhau, có tật phong thú đề cao độ. Gia tăng một phần tính an toàn, nhiều cái người gia tăng một phần tính nguy hiểm. Giữa trưa ngày thứ hai, ba người hướng thánh thú khu tiến, phí liệt cách ngồi ở phía trước, mã á kẹp ở giữa hai người. Cũng may đúng hai nữ nhân mặc dù chen lấn chút, không phải chất dễ chịu, trừ cái đó ra cũng không có gì. Có cụ phong độ nhanh hơn rất nhiều, khi tiến vào ma thú cấp cao nhất khu trước đó cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, ma thú cấp cao khu cụ phong xa xa liền có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại, bởi vậy trước tiên có thể đi tránh đi. Tiến vào ma thú cấp cao nhất khu liền khó khăn rất nhiều, cụ phong không có cách nào sớm xuất hiện. Chỉ đi một ngày, phí liệt cách liền biết Lục Linh Phong lo lắng cái gì. Lục Linh Phong làm võ thần, nhãn lực là vô cùng tốt, là không có ma pháp sư chân thực chi nhãn chất khó sớm xuất hiện ma thú vị. Chí về phần phí liệt cách, ma pháp ở chỗ này tác dụng cũng không luận võ thần nhãn lực tốt bao nhiêu. Mấy ngày kế tiếp phí liệt cách xuất hiện chỉ đi tới không đến 800 cây số khoảng cách này, nếu như tại ma thú cấp cao khu nửa ngày đều không dùng đến liền có thể chạy xong. Phần lớn thời cơ đều tại đường vòng, mà lại thường xuyên đúng nhìn thấy ma thú thời điểm mới bắt đầu chạy trốn, lãng phí thời gian càng dài. Cũng may trong mấy ngày này nhìn thấy mấy cái ma thú tại độ phương hướng cũng không bằng cụ phong. Nếu không ba người phiền phức liền lớn, nơi này tùy tiện một con ma thú Lục Linh Phong đối phó đều chất khó khăn. Bởi vì nàng đúng võ thần không có ma lực, bởi vậy ma thú đều chủ động công kích. Thật nhanh, mã á nhẹ nói, trước kia nhưng từ không có người từng chiếm được tật phong thú. Lục Linh Phong biểu thị đồng ý, phí liệt cách không nói gì còn gọi nhanh. Cùng Đan Trạch Nhĩ cùng đi thời điểm gió táp mang theo ba cái đại nam nhân cũng chỉ bỏ ra thời gian 10 ngày liền đi đến ma thú cấp cao nhất khu, theo trước mắt độ không có một tháng đừng nghĩ đi đến. Thánh thú trong vùng sao còn muốn vận khí tốt mới được. Trên thực tế bọn họ tiêu tốn thời gian so phí liệt cách tưởng tượng còn nhiều hơn chút, nửa tháng mới đi xong, trong mắt phí liệt cách cũng không tính lộ trình quá xa. Trên đường đi thật sự mạo hiểm vô cùng, Lục Linh Phong nhiều lần xuất thủ mới từ ma thú trong địa bàn chạy đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.